Người tình nhỏ tương tư phong từ Thái tử Phi. Chương 32, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới đi đưa trà, cô là không nhìn thấy, chậc chậc, lúc Bùi tổng và Lý tổng đàm phán, rõ ràng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng khí chất rất là dữ dội, rất ngầu a a a. Một nhân viên mới với gương mặt ửng đỏ, mắt đều hiện rõ tâm tư, một bộ dáng mê muội. Cùng với một nhân viên mới khác vẻ mặt hâm mộ, Bùi tổng chính là Bùi tổng, một giây nháy mắt hạ gục. Nếu tôi có thể bắt lấy Bùi tổng, lại ở chỗ này nói xấu, tôi nhìn các cô cũng muốn bị nháy mắt hạ gục. Linda không biết khi nào xuất hiện ở phía sau các cô, vẻ mặt mỉm cười. Hai nhân viên nhỏ lộ ra xấu hổ, chỉ phải hậm hực rời đi. Quá đáng, chờ tôi khi nào ở bên Bùi tổng, cô kéo quần áo của tôi làm gì? Tôi liền phải nói, âm thanh oán giận dần dần đi xa. Linda vừa lắc đầu vừa đi hướng về thang máy lên lầu 30. Cô đều đã quen, phần lớn nhân viên nữ mới vào đều sẽ trải qua giai đoạn như vậy. Thậm chí không ít nhân viên cũ đều biết Bùi tổng đã kết hôn, cũng chỉ vừa mới dừng lại bộ dáng mơ ước Bùi tổng. Cô cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc Bùi tổng mị lực là vô hạn. Chính là người mới này, đầu óc bị cửa kẹp sao? Cô ta là đi cửa sau vào, ra thang máy. Linda thấy Bùi tổng nhà mình và Lý tổng cùng đoàn người đều đứng ở cửa phòng họp, căn cứ vào sắc mặt của mọi người, xem ra lần này đàm phán thành công. Cô điều chỉnh quần áo và đi qua. Bùi tổng, tôi thật lâu còn chưa mệt như vậy. Lý tổng tay vác áo khoác tây trang, không lộ dấu vết mà lau đi cái trán mồ hôi, cười khen. Bùi Dục Uyên điềm đạm cười. Lý tổng, Tây Thành được ra hoa đầu tư, không lỗ. Ha ha ha, tốt, Bùi tổng. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, người đi rồi, Bùi Dục Uyên xoay người, còn chưa kịp phân phó với thư ký Tống, lại đón nhận một nữ nhân viên đi lên đụng phải, cả ly nước đổ vào người anh. Linda cũng chưa nhìn mặt, ở đây nhiều nhân viên như vậy, nhân viên mới này chỉ số thông minh. Có phải hay không, không đủ tiêu chuẩn, tiêm vaccine phòng bệnh quá nhiều. Bùi tổng, thực xin lỗi tôi không phải cố ý. Cô ta bộ dạng luống cuống tay chân hoảng loạn thất thố, gương mặt đỏ bừng, trước ngực cổ áo được kéo xuống thấp, bàn tay nhỏ bay nhanh về phía trên người Bùi Dục Uyên mà phủi phủi, tựa hồ như giúp anh lau đi vết nước. Tống Chỉ Đình kéo kéo khóe miệng, lập tức duỗi tay chắn phía trước giúp ông chủ nhà mình. Nhân viên mới bây giờ thật là, Bùi Dục Uyên mặt lạnh nhanh chóng né qua một bên, không để cô ta đụng vào người mình, vẫn là không cẩn thận bị cô ta làm đồ vật trong túi áo rơi xuống đất. Anh không muốn đánh phụ nữ bao giờ. Mọi người tầm mắt nhìn theo đồ vật màu đen rơi xuống không rõ hình dạng. Ếch, là mấy thanh sô-cô-la. Sao lại thế này? Bùi tổng thích ăn sao? Nhân viên mới sắc mặt trắng bệch, muốn khom xuống nhặt lại giúp Bùi Dục Uyên mấy thanh sô-cô-la, nhưng bị Linda nhanh chóng nhặt lên. Cô ta động tác có chút xấu hổ, vuốt vuốt tóc. Bùi tổng cũng thích ăn sô-cô-la, rất ngon, tôi cũng thích ăn. Bùi Dục Uyên mắt không độ ấm mà nhìn cô ta. Ra hoa không cần cô, muốn được người bao nuôi, hiện tại đi bãi đỗ xe tìm Lý tổng còn kịp. Anh cởi áo khoác ra, đưa cho thư ký Tống, cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô ta, thẳng bước lướt qua cô ta rời đi. Giúp tôi quăng, nói với phòng nhân sự, ra hoa không cho phép loại người không đứng đắn vào làm việc, ai vi phạm sa thải ngay lập tức. Bùi tổng, cô ta cứng người tại chỗ. Trên mặt lúc xanh lúc trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái nhỏ, cô là xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều hay là đầu óc bị nhúng nước? Chỉ số thông minh rất thấp nha. Linda khinh miệt mà nhìn cô ta một cái, cười cùng người bên cạnh rồi rời đi. Ngu xuẩn, các nhân viên khác cũng đều cười nhạo một tiếng, ngay sau đó lại như là không nhìn thấy cô ta, từng người trò chuyện của chính mình. Tại sao lại như vậy? Cách chương.